Chương 2349, Thiên Nhiên Sát. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, ngài chuẩn bị như vậy đánh tới khi nào? Ý rồng man tối đa sẽ cảm thấy tráng váng đầu mà thôi. Lưu Húc động tác hơi ngừng, đúng vậy, làm sao đem chuyện này cho quên mất? Tráng váng đầu có thể không phải là cái gì chuyện đau khổ, nên làm như thế nào đây? Lưu Húc thiếu tướng, dùng lục thức tiến công, coi như hắn là ý rồng man cũng có thể không chịu nổi. Tí nạ mặc dù đối với người đàn ông này có chút ít đồng tình, nhưng rất nhanh điểm ấy đồng tình liền quên đi. Bất kể là hải tặc vẫn là hải quân, chỉ cần là ở trên biển đi người, đội thuyền liền là đồng bọn của bọn hắn, cờ sĩ liền là bọn họ tin tưởng nghiệm. Hiện tại người này hướng đối với bọn họ quân hạm hạ thủ, đó không phải là muốn phá hủy đồng bọn của bọn hắn, đánh niềm tin của bọn họ sao? Lục thức hai chữ này thật ra khiến Lưu Húc sửng sốt một chút, làm sao đem lục thức quên mất. Lôi đao thu hồi đến bên hông rát, Lưu Húc ngồi xổm phờ ra chỉ bên người, hai tay chuyển dần ấn hình dáng. Xì gẳng. Thiên Niên Sát hai tay rất nhanh xuất kích, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai cắm vào phờ giả chỉ nào đó cái địa phương, hướng về phía trước khơi một cái. Chính là cảm thấy đến chóng mặt phờ giả chỉ thân thể nơi nào đó một hồi như tê liệt đau đớn, đại não trong nháy mắt thanh minh, thân thể hóa đá một dạng cương cứng, toàn bộ trên mặt nhanh chóng sung huyết thành chan tử sắc, sắt thép cải tạo mà thành thân thể rung động kịch liệt lấy, nơi nào đó truyền tới cảm giác để hắn can run rẩy, tứ chi lập tức chống đỡ trên mặt đất, đồng nhiên đi phía trước vọt một cái. A không thể chịu đựng được, cũng không còn cách nào chịu được loại đau khổ này, phờ giả chỉ lớn tiếng hô lên, càn rỡ khơi thông dường như đến từ linh hồn thống khổ. Ken không cách nào nhìn thẳng, không có xem tinh tường trước mặt cảnh sắc lập tức đụng phải quân hạm trên mũi thuyền, lại nhanh chóng bị bắn ngược trở về. Trung điệp ngã trên mặt đất, phờ giả chỉ hai mắt chạy xe không, khỏe miệng đại trương lấy, nơi nào đó thật cao nhíu thỉnh thoảng rung động vài cái. Lưu Húc từ dưới đất đứng lên, từ trong túi tiền móc ra một tấm vải trắng lau một cái ngón tay, nhẹ bỗng bỏ qua. Khoái trá làm xong. Vắng vẻ, lại tựa như tuyên cổ vĩnh hằng hư không một dạng vắng vẻ, trên bờ biển hải tặc, binh sĩ, bọn côn đồ không ai phát ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ có sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh bãi biển thanh âm. Hải tặc nhóm nhanh khóc, phờ giả chỉ bị công kích trong nháy mắt đó bọn họ cảm động lây. Hải quân lúc nào có mạnh mẽ như vậy công kích một chiều kia qua đi, sợ rằng cũng đã không thể tự tin đứng thẳng. A bọn lính trợn tròn mắt, Lưu Húc thiếu tướng. Đây chính là hải quân lục thức sao? Vì sao cùng hải quân quang huy chánh nghĩa hình tượng có chút xuất nhập, ta còn có thể khoái trá làm cái hải quân sao? Bọn côn đồ hai mắt dại ra, miệng há hốc ra, cằm đều nhanh đập xuống đất. Lão đại, ngài chịu khổ, ngài nhận hết khuất nhục, ngài có khỏe không? Colombia lúc này không bình tĩnh, cũng không còn cách nào bảo trì chính mình thân sĩ hình tượng, nắm chặt súng bắn tỉa tay rũ xuống, đang đang lui về sau hai bước. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh. Lão nhân ra bản tính vì sao như thế tàn bạo? Tì nạ đầu đầy hát tuyến, nắm tay cầm được đùng đùng vang. Hải quân lục thức, đây chính là hải quân lục thức sao? Vì sao khiến người ta cảm thấy như thế khó chịu? Lưu Húc thiếu tướng, xin chú ý hình tượng, tì nạ cực kỳ sinh khí, cực kỳ sinh khí. Lưu Húc quay đầu cho một cái thật to bạch nhãn, nói, tì nạ, đồng dạng lại nói nhiều lần lắm liền không có ý nghĩa. Chiêu này Thiên Niên Sát như thế nào nghĩ lúc đó lục xì tên kia chính là thua ở một chiêu này dưới. Tấm tắc. Ngươi là không thấy được lúc đó hắn sắc mặt ta, cái gì tối cường sát lục cơ khí, cái gì lánh khốc băng sơn, vậy cũng là thổi phồng. Hiện tại tí nạ cuối cùng là minh bạch ở số 1 tụ tàu bên trong được xưng trăm năm qua tối cường CP9 rồi. Lục xì vì sao không muốn cùng hắn chiến đấu, bị một lần như vậy tàn phá, ai còn muốn tái chiến đấu? Lúc đó lưu lại rất sâu bóng ma trong lòng tốt sao? Đúng rồi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhớ lại một ít chuyện, hắc hắc. Đồng nhiên, Lưu Húc cười quỷ dị đứng lên. Trực tiếp nắm lên phở giả trì đầu, thẳng hướng quân hạm thoáng qua. Lục xì phía trước đã nói, để hắn bắt đầu một chút xíu tâm tư, nếu đưa tới cửa, cái kia bản thiếu gia liền thu nhận. Hắn chợt hành động cùng nụ cười khiến người ta cảm thấy mau cốt tùng nhiên, cái này thực sự thích hợp sao? Thuyền trưởng tiên sinh hắn không sẽ là muốn Colombia không thể tin tưởng ý nghĩ của chính mình, sự tình thực sự sẽ là cái dạng này sao? Câm miệng, đừng bêu xấu hải quân danh dự. Tí nạ trong lòng tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp. Giữ gìn hải quân chính nghĩa hình tượng, đây là nhất định. Được rồi, Mỹ lệ thượng tá tiểu thư. Colombia trong nháy mắt khôi phục lại chính mình thân sĩ hình tượng, hơi không người, cực kỳ có phong độ. Thời gian một tiếng, trên bờ biển vắng vẻ không tiếng động, bọn côn đồ từ phở giả chỉ bị mang đi LN đầu kêu la om sòm đến phía sau trầm mặc, hải tặc nhóm đã sớm lưu, nơi đây cư nhiên xuất hiện như thế hung tàn hải quân, không chạy là người ngu. Bọn lính tận lực vẫn duy trì bình tĩnh, Lưu Húc thiếu đem hiện tại bể buộn nhiều việc. Vẫn là duy trì tốt quân hạm trật tự mới là trọng yếu nhất. Colombia cùng tì nạ không có đăng thượng quân hạm, mà là lưu tại chỗ đợi. Nơi đây còn có mười mấy côn đồ, cần làm tiến một bước xử lý. Cũng hoặc có lẽ là bởi nguyên nhân khác, tạm thời không muốn lên thuyền. Phanh một đạo thân ảnh cường tráng tòng quân hạm lầu 3 trên ban công bị đạp xuống dưới, mang theo vù vù tiếng gió thổi nện ở bọn côn đồ trước người. Tử sắc điện quang chợt lóe lên, Lưu Húc trong nháy mắt xuất hiện tại Tina bên người, mang trên mặt nụ cười sáng lạ, rạng rỡ. Lưu Húc thiếu tướng, làm xong việc Tina ngay cả mình theo thói quen hậu tố đều quên hết, nghèo đầu thấp giọng hỏi. Xong xuôi, hơn nữa làm được cực kỳ a a a Tina, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy, bản thiếu gia có thể không phải loại người như vậy. Nói đến phân nửa hắn nhớ tới miệng lại tựa như có điểm không đúng, cái này ánh mắt là chuyện gì xảy ra còn có Colombia, ngươi lại là vài cái ý tứ đem cái kia chán ghét nhãn thần thu, được không không có ai sẽ tin tưởng hắn bây giờ nói, phát điên, triệt để phát điên. Lưu Húc thiếu tướng, chúng ta hiểu, tí nạ thật đáng tiếc. Tí nạ mang theo một chút xíu thất lạc, không ngờ tới chính mình đi theo người vậy mà lại áp dụng phương thức như vậy, cái này là không phải vũ nhục hải quân chính nghĩa.